Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, đệ 1188 chương bị chảo, muốn hủy dung, một cái trong sơn động, Tư Mã U Nguyệt nằm ở một đống thảo thượng, một bé gái từ bên ngoài tiến vào, thực không cao hứng mà đối bên trong người ta nói. Các ngươi làm gì đem như vậy một nữ nhân lộng trở về? Thực lực như vậy thấp, chẳng lẽ chúng ta còn muốn mang theo nàng không thành? Ngươi biết cái gì? Một cái trường màu thủy lam đôi mắt nam tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phía trước cái kia khu vực nguy hiểm như vậy, ngươi dám đi phía trước đội ngũ sao? Ta mới không cần đi. Cái kia nữ tử nói. Nguy hiểm như vậy, một cái không cẩn thận liền sẽ bị cắt thành hai nửa. Ngươi còn muốn cho ta đi? Nếu ngươi không đi, kia tìm cá nhân trở về. Ngươi còn nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Mắt lam nam tử nói. Nàng kia nhất thời cũng không thể phản bác. Nói, hảo đi, vậy tạm thời lưu trữ người này tánh mạng. Bất quá thực lực như vậy thấp. Bị không gian lưu cuốn lấy, cư nhiên còn chưa có chết, thật là mạng lớn, xác thật mạng lớn. Một cái khác đầu bạc lão già nói, chính là nữ nhân này như vậy xinh đẹp, ta nhìn thực không vừa mắt, làm sao bây giờ? Ngươi tưởng đem hủy dung liền hủy bái, chuyện như vậy ngươi còn làm thiếu sao? Mắt lam nam tử thanh âm không hề phập phồng, không hề có đem người khác sinh mệnh để vào mắt, hoặc là nói, cũng là đối nàng kia làm như vậy đã thấy nhiều không trách. Chúng ta muốn nàng lưu trữ một cái mệnh đi phía trước dò đường, cho nên đừng giết chết lão giả nói. Không thành vấn đề, nữ tử cười khanh khách mà đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Ngồi xổm xuống, lấy ra một phen bộ bao chùy thủ. Ở trên mặt nàng hoạt tới đi vòng quanh, một bên đồng dạng biên nói, tấm tắc, thật là cái xinh đẹp tiểu cô nương, liền như vậy, hủy hoại, thật là đáng tiếc, vậy ngươi liền buông tha nàng, mắt lam nam tử nói, ha ha, nữ tử cười cười, nói, sao có thể, càng là xinh đẹp nữ tử, ta càng là có hủy hoại nàng dục vọng. Đem nàng hủy càng khó xem, ta liền càng cao hứng, ta thật sự phải hảo hảo ngẫm lại, như vậy, xinh đẹp tiểu cô nương, muốn như thế nào mới có thể hủy đến tinh xảo, mắt lam nam tử nhìn nàng một cái, nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy, biến thái, ha ha, ta liền đem ngươi này coi như ca ngợi. Ta thích như vậy ca ngợi, nữ tử cười khanh khách. Đem chùy thủ từ Tư Mã U Nguyệt trên mặt lấy ra. Tốt như vậy làn da. Ta trước tiên ở bên trái trên mặt họa một con rùa đen. Sau đó dùng nước thuốc ở nàng mặt khác một bên trên mặt nhẹ nhàng mạt một chút. Thế nào, nàng quay đầu xem lão giả. Đừng hỏi ta, ta mỗi lần nói ngươi đều không nghe. Luôn là phải dùng tương phản, lão giả nói. Vậy ngươi liền nói ngươi tưởng nói tương phản là được, nữ tử nói. Trước mặc kệ dùng nào một loại nước thuốc, trước đêm bên này rùa đen họa xuất hiện đi. Ta mấy năm gần đây tay nghề tiến bộ Nga. Như vậy tiểu nhân khuôn mặt, ta có thể ở mặt trên hoa đủ 100 đao mới đưa rùa đen họa thành. Ta xem ngươi mấy năm nay thực lực không tăng trưởng, có phải hay không liền nghiên cứu cái này đi? Lão giả nói, không sai, nữ tử gật đầu, hủy diệt sở hữu so với ta xinh đẹp nữ tử mặt. Đây là ta đời này lớn nhất lạc thú, ngươi lạc thú vẫn luôn là cái này. Không cần phải cùng chúng ta giải thích, lão giả nói. Ngươi thật hiểu biết ta, nàng kia khóe miệng gợi lên tà cười. Đem chùy thủ lấy ra tới, sau đó hướng bính thượng nhấn một cái, kia đem chùy thủ trung gian liền phân ra rất nhiều tiểu đao. Kia lưỡi dao khinh bạc đều có chút trong suốt. Ta muốn thúc đẩy Nga. Thanh âm kia mang theo kích động cùng hưng phấn. Như nhau nàng trước kia như vậy. Ở đao sắp dựa gần Tư Mã U Nguyệt thời điểm ngừng lại. Lại có chút chần chờ hỏi phía sau hai người. Ta muốn hay không chờ nàng tỉnh lại lại la lộng. Nhìn đến nàng phản kháng bộ dáng. Sợ hãi ánh mắt. Kia sảng khoái cảm sẽ bạo tăng. Chúng ta không như vậy nhiều thời gian chờ ngươi. Lão giả nói. Chờ nàng tỉnh lại chúng ta liền phải lên đường. Chính ngươi ước lượng xem đi. Ta đây vẫn là hiện tại bắt đầu đi. Nàng kia nói. Nói không chừng ta một đau, đi xuống nàng liền tỉnh lại. Từ mê mang biến thành hoảng sợ. Cái loại cảm giác này cũng là không tồi. Ngươi tùy ý, chỉ cần không quấy rầy bọn họ kế hoạch. Như thế nào đều có thể. Ta đây muốn thúc đẩy lạc. Nàng dao nhỏ chậm rãi tới gần Tư Mã U Nguyệt mặt. Giống như muốn hoàn thành hạng nhất thần thánh kế hoạch giống nhau. Dao nhỏ khoảng cách Tư Mã U Nguyệt mặt càng ngày càng gần. Ở dựa gần nàng làn da kia trong nháy mắt. Đột nhiên từ trên người nàng toát ra một đoàn ngọn lửa. Kia chùy thủ nháy mắt hóa thành cho tàn. A, nàng kia tiếng thét chói tai đem mặt khác hai cái bế mạc ánh mắt người kinh động. Bọn họ nhìn qua, vừa vặn nhìn đến nàng kia bị ngọn lửa bao bọc lấy. Còn không có đi vào tới kịp có điều động tác, nàng liền ở bọn họ trước mắt hóa thành cho tàn. Này ngọn lửa, hai người nhanh chóng đứng lên, dùng linh lực đem chính mình bảo vệ, để tránh kia ngọn lửa đột nhiên lại đây đánh lén. Nàng kia chính là nửa bước vào tôn cấp người. Kia ngọn lửa rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị giết. Nhân gia mấy đời thích nhất đều là cha mẹ cho ta thân thể. Ghét nhất sự tình chính là người khác tưởng hủy ta dung. Tư Mã U Nguyệt hừ nói. Không nghĩ tới vừa tỉnh tới liền gặp được nhất không thích sự tình. Thật là làm người không thoải mái. Nàng ngồi dậy. Giật giật bả vai. Vặn vẹo cổ. Một chút không có thiếu chút nữa bị người hủy dung sợ hãi. Đương nhiên. Người này đều bị nàng đốt thành tro. Còn có cái gì rất sợ hãi. Ngươi đã sớm tỉnh. Kia mắt lam nam tử nhìn nàng nói. Tỉnh trong chốc lát. Còn tưởng rằng các ngươi sẽ nói ra cái gì hữu dụng tin tức. Kết quả trừ bỏ cái này biến thái nữ nhân thích hủy dung sự tình. Các ngươi cái quỷ gì cũng chưa nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đã sớm tỉnh. Chúng ta sao có thể không biết. Lão giả kinh hãi, rất đơn giản a, ta tinh thần lực so các ngươi hảo, nàng đem ngọn lửa thu hồi tới. Hóa thành một con tiểu tước rơi xuống nàng lòng bàn tay. Cảm ơn ngươi Nga, tiểu tước vừa rồi kia trong nháy mắt tiểu tước hoàn toàn là chính mình chạy ra đem kia. Nữ thiêu chết, so nàng ý niệm còn nhanh. Bên kia hai người cảm giác được kia nho nhỏ ngọn lửa kinh người quang mang. Kinh ngạc nói, thật là lợi hại ngọn lửa. Hảo, trở về đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa rồi dễ dàng như vậy liền đem kia nữ thiêu chết. Cũng là vì xuất kỳ bất ý. Kia nữ hoàn toàn không có phòng ngự. Tuy rằng nàng thực lực rất mạnh. Nhưng là không có phòng ngự thân thể cũng chỉ là so với người bình thường cường một chút mà thôi. Nàng đem ngọn lửa thu hồi tới. Nhìn hai cái nam tử. Nghĩ đến bọn họ phía trước lời nói. Nói, tiểu thất, hoa hoa, tiểu mộng, các ngươi là làm ai tới? Vẫn là cùng nhau tới. Ba cái tiểu cô nương xuất hiện ở bên người nàng. Nhìn đối diện kia hai người, tiểu thất nói, một mình đấu loại chuyện này, đương nhiên là ta tới, tiểu thất ngươi sẽ đếm sao? Đối phương rõ ràng là có hai cái, lấy một địch nhị kia không gọi một mình đấu, Tiểu Mộng nói. Đều giống nhau, Tiểu Thất căn bản không cảm thấy một cái cùng hai cái có cái gì khác biệt. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt ở phía sau tưởng phun tào. Thực lực cường chính là không giống nhau. Nàng xem bọn họ đều là một cái đương mấy trăm cái cường giả. Nàng nhưng thật ra trực tiếp hai cái xem thành một cái. Hết chương.